Long Tế, chương 364, em không thua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói nhiều, 21 chiếc tên lửa siêu cấp vừa nãy là kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tặng. Sau khi tặng 21 chiếc tên lửa siêu cấp cho Phùng Giai Thần, kỵ sĩ của Giai Thần còn đến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược gửi một cái bình luận màu đỏ dành riêng cho đại gia. Nội dung bình luận rất đơn giản, chỉ có hai chữ chiến đi. Nhưng hai chữ đơn giản này lại khiến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược và Phùng Giai Thần nổ tung. Tuyên chiến, rõ ràng đây là lời tuyên chiến. Đây là lời tuyên chiến của kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược, đại gia đứng đầu phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Vừa nãy còn rất nhiều khán giả không hiểu kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tại sao lại tặng 21 chiếc tên lửa siêu cấp chứ không phải là số tròn 20, giờ thì họ hiểu rồi. Chính là khiêu khích, đây chính là tuyên chiến. Chính là nói rõ ràng với anh kỵ sĩ bảo vệ kia của Tiêu Nhược, dù anh tặng bao nhiêu tên lửa siêu cấp thì tôi cũng tặng nhiều hơn anh một cái. Khí phách thế đó, đại gia thần bí châu bò. Đủ má, chiêu này của đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần đỉnh vãi. Đúng đó, anh ấy cưng Giai Thần quá, bên Tiêu Nhược vừa có người tặng 20 cái tên lửa siêu cấp, anh ấy đã tặng luôn cho Giai Thần 21 cái, dìm hẳn sự nổi bật của Tiêu Nhược xuống. Nếu tôi là Giai Thần thì tôi cũng muốn gả mình cho đại gia thần bí này. Cảm ơn anh kỵ sĩ lần nữa, Giai Thần yêu anh. Trước ống kính, Phùng Giai Thần không hề tiếc nụ hôn của mình, hôn kỵ sĩ bảo hộ Giai Thần cuồng nhiệt qua màn hình. Kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần cũng rất khí phách trả lời Giai Thần ở phần bình luận. Giai Thần, yên tâm like đi, có anh em không thua được đâu. Có anh em không thua được đâu. Chỉ 7 chữ ngắn ngủi, lại lần nữa, khiến phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần bùng nổ. Fan trong phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần hoàn toàn chìm trong trạng thái điên cuồng, bắt đầu cuồng nhiệt gửi bình luận tỏ tình với kỵ sĩ của Giai Thần, thậm chí còn có một bộ phận fan bắt đầu spam bình luận bảo Phùng Giai Thần gả cho kỵ sĩ bảo vệ luôn. Gả cho kỵ sĩ, gả cho kỵ sĩ, gặp được kỵ sĩ thế này gả luôn đi. Cũng có một bộ phận fan chạy đến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược dẫn dắt dư luận. Kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược đâu? Ra đi, nữ thần của anh bị người ta bắt nạt rồi, anh nói gì đi chứ? Lại còn kỵ sĩ bảo vệ, nữ thần bị người ta bắt nạt cũng chẳng dám ló mặt ra, anh mà là kỵ sĩ quái gì? Chắc không phải thấy kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lắm tiền quá nên không dám ứng chiến đấy chứ? Chắc là sợ rồi, chạy rồi. Phì, đồ vô dụng, cũng không biết là gã giàu sổi từ đâu ra, còn dám học người ta chơi streamer. Sắc mặt Tiêu Nhược hơi khó coi, không phải vì bạn của Trần Phong đi rồi mà là người ta có thể đến ủng hộ cô thì cô đã biết ơn lắm rồi. Điều khiến cô tức giận là những anti-fan gây chiến trong phòng phát trực tiếp mắng bạn Trần Phong ở đây. Với người bạn đại gia kia của Trần Phong, cô chỉ thấy cảm kích, không hề có chút oán giận nào. Dù đại gia kia giờ đã bỏ chạy thật rồi thì cô cũng sẽ không nói gì. Người ta và cô còn chưa từng gặp mặt đã tặng cho cô 20 cái tên lửa siêu cấp, thực sự là tận tình tận nghĩa với cô rồi, cô không có gì để nói hết. Quản lý, khóa hết những người gây chuyện này đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhược lạnh lùng nói, lúc công hội PK cấm fan trong phòng phát trực tiếp của mình bình luận là điều cấm kỵ, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thắng thua của trận PK, nhưng lúc này cô cũng không quan tâm nhiều như vậy. Quản lý trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược rất nhanh nhẹn, không đến một phút đã cấm hết mấy chục anti-fan quậy hăng nhất. Nhưng việc khóa bình luận này không những không đè việc gây chiến này xuống, ngược lại còn có xu hướng ngày càng kịch liệt. Ngày càng có nhiều khán giả lao đến như cá mập ngửi được mùi máu, bắt đầu lặp lại nội dung gây chiến lúc trước trong phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Những khán giả này không phải fan của Tiêu Nhược hay Phùng Giai Thần, họ muốn gây chiến phần lớn là vì thích hóng hớt, dù sao bình thường cũng hiếm thấy cảnh cạnh tranh vì streamer của những đại gia này. Khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên là phải xem đã nghiền mới thôi. Đại gia phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược muốn chuồn, không có cửa đâu, bình luận gây chiến ngày càng nhiều, mấy quản lý phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đã có chiều hướng không giải quyết nổi rồi. Lúc này, phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần lại đỏ rực. Lại là 21 chiếc tên lửa siêu cấp, hiệu ứng siêu ngầu của riêng tên lửa siêu cấp cứ như trận động đất đến bất ngờ, lại lần nữa, khiến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược và Phùng Giai Thần nổ tung, lần này, thậm chí cả nền tảng đậu ngư cũng có xu thế bùng nổ. Vốn chỉ là trận PK của hai streamer bình thường, nhưng vì hơn 60 cái tên lửa siêu cấp được tặng ra liên tục nên khán giả của cả nền tảng livestream đều kinh ngạc. Vô số khán giả thích hóng hớt đều lao vào từ các phòng phát trực tiếp khác, phần lớn là vào phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần, còn một bộ phận nhỏ thì vào phòng phát trực tiếp cào Tiêu Nhược. Độ hot của phòng phát trực tiếp của hai người tăng lên với tốc độ chóng mặt. 500.000, 1 triệu, 1 triệu rưỡi. Độ hot phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược đã đến được mức 1 triệu rưỡi. Ở bên kia, độ hot phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần còn đáng sợ hơn, đã đến 3 triệu rưỡi. Cộng lại là độ hot 5 triệu, đây chính là hiệu quả của việc kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần tặng 40 cái tên lửa siêu cấp. Nhưng vẫn chưa kết thúc, lúc độ hot phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược gần 2 triệu, kỵ sĩ bảo vệ Giai Thần lại lần nữa đến phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược. Lần này anh ta chỉ gửi một bình luận này vẫn rất đơn giản, chỉ có 2 chữ. Phục chưa, phục chưa, phục chưa, 2 chữ này cứ như đầu đạn hạt nhân khiến cho phòng phát trực tiếp của Tiêu Nhược nổ tung. Rõ ràng đây là đang khiêu khích trắng trợn, khiêu khích kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược, khiêu khích đại gia thần bí đứng đầu của Tiêu Nhược. Ha, ha, ha, cảm giác mặt của kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược bị vả cho sưng húp rồi. Đâu chỉ sưng, sắp bị vả cho nát bét rồi đó. Tặng 20 cái tên lửa siêu cấp, cảm thấy mình rất trâu bò à, rất đỉnh à. Đúng đó, có một số người cứ thích ra vẻ, 20 cái tên lửa siêu cấp 30.000, anh mang đến hộp đêm chơi mấy em mẫu trẻ không ngon à, cứ phải đến chịu nhục trước mặt đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng ngu đó chắc không biết 20 cái tên lửa siêu cấp với đại gia bảo vệ Giai Thần mà nói cũng chỉ là chuyện tiền một bữa cơm, còn thằng ngu kia có lẽ phải nhịn ăn, nhịn uống mấy tháng mới góp được 20 tên lửa siêu cấp. Còn không biết tự lượng sức mình mà so kè với đại gia thần bí bảo vệ Giai Thần. Đúng là buồn cười, anh không xem cái người tên kỵ sĩ bảo vệ Tiêu Nhược không nói gì nữa à? Chắc là đang rúc vào một góc khóc rồi. Bùm, bình luận chạy được một nửa thì phòng phát trực tiếp lại đỏ rực. Nhưng lần này không phải là phòng phát trực tiếp của Phùng Giai Thần mà là của Tiêu Nhược. Tên lửa siêu cấp 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 chiếc, mọi khán giả trong phòng phát trực tiếp đều kinh ngạc, đủ má, một lúc tặng 50 chiếc tên lửa siêu cấp. Có còn là người không vậy? Cách chương.